Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 638, trạm nghiên cứu. Diệp Nguyệt lập tức không có tính tình, đứng dậy nói, đi thôi, ba người thu thập rồi một chút, liền tiếp theo hướng trên núi đi đến. Diệp Sát vừa đi bên nói, ngươi đối cản thi động vị trí, đến cùng có hay không ấn tượng, cho dù là đại khái hoàn cảnh đặc điểm. Diệp Nguyệt nghĩ rồi nghĩ nói, lúc đó Sơn Thành có một cái nhiệm vụ là đánh giết ngàn năm cương thi, mà nhân viên phục vụ nhiệm vụ là tìm tới Camiscope công ty trạm nghiên cứu, cầm tới đối phương kế tính ra nhân công cương thi virus chế tác số liệu. Diệp Sát nói, ta hỏi là cản thi động vị trí. Đừng nóng vội a, Diệp Nguyệt tiếp tục nói. Lúc đó ta tìm được rồi Camiscope công ty trạm nghiên cứu. Cũng lấy được nhân công cương thi virus số liệu. Vừa mới bắt gặp có người đang đuổi giết ngàn năm cương thi. Ta liền nghĩ đã nhưng thấy được rồi. Vậy liền thuận tay xử lý. Nhiều đổi chút ban thưởng cũng là tốt. Sau đó đuổi theo ngàn năm cương thi. Tìm được rồi cản thi động. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói. Nói cách khác, cản thi động khoảng cách Camiscope công ty trạm nghiên cứu cũng không xa. Chỉ cần chúng ta có thể tìm tới trạm nghiên cứu nói. Lại tìm cản thi động liền thuận tiện rồi. Đúng không? Diệp Nguyệt gật đầu nói. Đúng, cản thi động rất bí mật. Mà lại chung quanh không có rõ ràng biểu thị. Nhưng nếu như có thể tìm tới trạm nghiên cứu, căn cứ nghiên cứu chỗ đứng, ta có 80% trở lên nắm chắc tìm tới cản thi động. Vậy liền từ trạm nghiên cứu vào tay. Diệp Sát nói, trạm nghiên cứu dáng dấp ra sao? Diệp Nguyệt nói, ba gian thổ mộc phòng, cửa ra vào có một vòng hàng rào, cửa vẫn là phá. Diệp Sát xác thực sửng sốt dưới nói, ngươi xác định? Diệp Nguyệt nói, ta lúc đầu tìm tới chỗ kia, giống như ngươi kinh ngạc. Tại Diệp Sát trong ấn tượng, Camiscope công ty một mực là nhiều tiền lắm của điển hình. Cho dù mặt thế tiến đến, tiền mặt biến thành rồi giấy lộn, Camiscope công ty cũng tương tự nắm giữ tương đương to lớn tài nguyên. Cho nên, Camiscope công ty cầm ba gian phá phòng ở làm trạm nghiên cứu. Dù sao Diệp Sát không thể nào tin được. Diệp Nguyệt buông tay nói, đại khái là lâm thời trạm nghiên cứu. Vương Lực Khôn đột nhiên ngồi xổm xuống sờ sờ bùn đất nói, ta cảm thấy không phải bọn hắn không muốn kiến tạo, mà là tại nơi này căn bản không xây nổi a. Diệp Nguyệt nói, có tài nguyên, có kỹ thuật, có cái gì không xây nổi? Nhân loại là đánh không lại tự nhiên. Vương Lực Khôn nói, nơi này thổ chất phi thường xốp nhuyễn, đồng thời độ ẩm cũng tương đối tốt. Từ ngày hôm qua trận mưa to đến xem, nơi này lượng mưa cũng không ít. Loại địa phương này xây không được loại kia Camiscope công ty căn cứ. Ngược lại là loại này thổ mộc phòng mới bền chắc. Diệp Sát kinh ngạc nói, người vậy mà đối loại chuyện này hiểu rất rõ. Vương Lực Khôn cười ngây ngô nói, ta là trên núi hài tử, tại trong núi lớn lớn lên, đối với mấy cái này biết rõ một điểm. Diệp Nguyệt khi nói, kia ngày hôm qua ngươi vì cái gì không dẫn đường? Vương Lực Khôn bất đắc dĩ buông tay nói, ta coi như quen thuộc đường núi, nhưng cũng không biết rõ địa phương ở đâu, làm sao dẫn đường a? Diệp Sát nói, đi trước lấy rồi nói sau. Nếu như kia trạm nghiên cứu thật cùng ngươi nói đồng dạng, vậy cũng không dễ tìm cho lắm. Chính là bình thường sơn thôn phòng mà thôi, không có đặc sắc. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên cầm ra PDA nhìn rồi dưới màn hình như cũ đang nháy. Điện tử quấy nhiễu khá là nghiêm trọng. Nói cách khác, ngược lại là có thể lợi dụng một chút võng lạc. Đáng tiếc, dưới mắt chỉ có thể mèo mù gặp cá rán tìm rồi. Vương Lực Khôn nói, đã nhưng gọi cản thi động, vậy khẳng định là sơn động a. Diệp Nguyệt lật một cái xem thường nói, ngươi đây là đang nghi vấn trí thông minh của ta. Vương Lực Khôn chỉ mặt sau nói, đã nhưng như thế, chúng ta là không phải có lẽ hướng Kháo Sơn Bích phương hướng đi. Diệp Nguyệt bó tay rồi một chút nói, ngươi là đúng, ba người đổi rồi phương hướng, tiếp tục hướng lấy thâm sơn bên trong đi đến. Này trên núi mồ mả tổ tiên đầu phá lệ nhiều lắm. Mà lại, chôn cũng là loạn thất bát tao. Người địa phương nhóm tốt phong thủy, có lẽ đều là một cái sơn thôn người, lại cũng không đều chôn ở cùng một chỗ, khiến cho hoang phần phân bố rất lộn xộn. Trong đó không ít nấm mộ đều phẳng rồi. Bất quá, không nhìn thấy cương thi ẩn hiện. Đợi lát nữa, Diệp Nguyệt bỗng nhiên nói. Đều đợi lát nữa, nơi này có chút quen thuộc. Diệp Sát nhìn xem bốn phía, trêu chọc nói, chúng ta lại chạy về xác chết nhà trọ rồi. Diệp Nguyệt trợn trắng mắt nói, thật rất quen thuộc, ta cảm giác trạm nghiên cứu đại khái liền tại phụ cận. Diệp Sát nói, đại khái phương hướng đâu? Diệp Nguyệt lắc đầu nói, này thì khó mà nói được rồi. Diệp Sát không lời. Luôn cảm giác Diệp Nguyệt không quá đáng tin cậy, nhưng cũng không tốt nói những cái gì. Nghĩ rồi nghĩ sau, trực tiếp đập mạnh rồi xuống mặt đất. Sau đó thi hoa dây leo liền từ đất đáy nổi lên, trực tiếp nâng Diệp Sát, đem Diệp Sát đưa đến không trung, lên tới rừng cây chóp đỉnh. Diệp Sát con mắt sáng lên, lập tức để thi hoa dây leo rơi xuống sau nói, khả năng thật tìm được rồi. Mặt tây nam, ta thấy được nóc nhà. Có rồi mục tiêu. Ba người lập tức tăng tốc rồi tốc độ. Một lát sau, Diệp Nguyệt chỉ vào một vòng hàng rào nói, chính là chỗ này. Để ta ngẫm lại, lúc trước ta là thẳng táp đuổi theo ra đi, một mực chạy về phía trước. Có cái sườn dốc, sau đó đang đến gần đỉnh núi địa phương quẹo cua. Diệp Sát nói, không vội, đã nhưng đến rồi, tự liền cái này trạm nghiên cứu cũng thuận tiện nhìn xuống a. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đẩy ra cửa, tiến vào trong đó. Này thổ mộc phòng cùng sơn thôn phòng cũ không sai biệt lắm, nhưng trong phòng lại phi thường không tệ, phi thường hiện đại hóa bố trí, các loại đồ điện đều có. Trong phòng trực tiếp thì có máy phát điện. Ba gian thổ mộc phòng, hai gian là phòng ngủ, lớn nhất một gian mới là trạm nghiên cứu. Diệp Sát lật nhìn một chút tán loạn tại mặt đất trên tư liệu. Gemiscope công ty đối với tòa này trạm nghiên cứu, xây dựng thời gian cũng không dài, là mặt thế giáng lâm sau mới xây. Chủ yếu chính là vì rồi nghiên cứu cương thi cùng zombie khác biệt. Đồng thời, căn cứ cương thi đặc điểm, đã nghiên cứu ra nhân công cương thi virus. Đương nhiên, chỉ là thi tác phẩm, mà tài liệu tương quan số liệu đã sớm bị Diệp Nguyệt đưa về tử vong đoàn tàu rồi. Diệp Nguyệt có chút không kiên nhẫn nói, nơi này không có gì đẹp mắt, lần trước ta liền đi dạo qua rồi, trừ rồi một chút tư liệu số liệu, cái gì đồ vật đều không có. À, đúng rồi, lần trước lúc đến còn có hai cỗ cương thi tiêu bản, hiện tại không thấy. Huy, lúc này Vương Lực Khôn bỗng nhiên hô nói, mau đến xem, có cái hầm. Ồ, Diệp Nguyệt kinh ngạc nói, ta lần trước đến thời điểm không có phát hiện cái này. Đừng nóng vội, Diệp Sát tiến lên rút ra kinh suốt nói, ta trước đi xuống xem một chút. Trong hầm ngầm mang lấy cái thang. Diệp Sát thuận lấy cái thang hướng xuống, bốn phía rất hắc ám, kinh suốt tỏa ra ánh vàng có thể chiếu sáng bốn phía vài chỗ. Diệp Sát trái phải vừa nhìn, không có phát hiện cái gì nguy hiểm, sau đó lấy ra đèn pin. Diệp Sát nói, đều xuống đây đi, thoạt nhìn không nhiều a đồ vật. Đèn pin hướng về phía trước chiếu sáng, Diệp Sát thấy được rồi từng loạt giá rượu. Phía trên trưng bày một chút whisky cùng bạch lan mà loại hình rượu mạnh. Trừ cái đó ra, chung quanh còn có một chút cái bình. Diệp Sát đánh vừa nhìn, là mục nát rau quả. Lúc đầu hầm nhiệt độ hơi thấp, là có thể dùng đến chữ dấu rau quả, loại thịt, cam đoan mới tươi độ, nhưng thả rồi quá lâu nói, nên hỏng vẫn là sẽ hỏng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.